kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1332, 1332, chương 1324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh gật đầu, đây cánh cửa phòng họp bước vào các cổ đông đều nhìn Đường Ninh, rõ ràng biết rằng sự xuất hiện của cô đồng nghĩa với việc xảy ra một trận chiến lớn cho nên họ không khỏi có chút mong chờ cũng có chút sợ hãi. Lại đây, Mạc Đình quay đầu nói với Đường Ninh. Đường Ninh chồng chọi với áp lực đi tới bên cạnh Mạc Đình, chỉ thấy Mạc Đình trực tiếp đứng dậy, để thò cô ngồi ở vị trí dân đâu. Hôm nay anh kêu em tới là vì Lâm Đồng, hai lần đề xuất trong ban giám đốc lấy lại Cự Tình. Anh muốn biết em có ý kiến gì không? Dù sao Cự Tình cũng là một tay do em gây dựng. Đường Ninh nghe xong, cô nhìn Lâm Đồng với ánh mắt kiên định, mất khoảng 10 giây cô mới trả lời Mạc Đình. Trước khi trả lời câu hỏi này, em có thể cùng mọi người nói rõ ràng toàn bộ câu chuyện được không? Mạc Đình không nói, nhưng các giám đốc khác nhẹ gật đầu. Đường Ninh nhận được sự đồng ý, sau đó nói với mọi người. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa tôi và Lâm Đông nên được gọi là ân oán cá nhân thì thích hợp hơn. Sự việc bắt nguồn từ việc em vợ của Lâm Đồng. Phạm Tổng coi trọng nghệ sĩ La Sinh của Cự Tình, hơn nữa muốn mời La Sinh góp mặt trong bộ phim siêu IP của ông ấy. Nhưng là, đều biết rằng em vợ của Lâm Đồng có mối quan hệ hợp tác với đài truyền hình vệ tinh và cộng thêm vấn đề bản quyền IP, vì vậy La Sinh, một nghệ sĩ dưới cờ của Cự Tinh, đã từ chối thực hiện bộ phim IP. Cũng bởi vì như vậy mà tôi đã đắc tội đến Phạm Tổng. Khi mà Phạm Tổng nói chuyện với tôi, chính miệng anh ấy đã nói với tôi rằng anh rể của anh ấy là cô đông của Hải Thụy, và anh ấy yêu cầu tôi phải cẩn thận khi làm việc, nhưng là sai đây, tôi không có khả năng và không muốn đắc tội với người khác nên đã xảy ra sự việc gây hại cho người khác. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao Lâm Đồng truy cứu tôi, bởi vì ai đó đã thổi phông sự việc. Hừ, chuyện chúng ta muốn thảo luận bây giờ là có nên đóng cửa Cự Tình hay không? Lâm Đồng truyền chủ đề một cách xảo quyệt, cô kéo theo ân oán giữa tôi với cô làm gì? Bởi vì không có chuyện ân oán cá nhân, thì cũng sẽ không có cái gọi là phiền phức của ngày hôm nay. Đường Ninh trực tiếp phản bác, anh nhìn không được tôi, muốn chèn ép Cự Tình anh có tư cách gì? Đừng quên rằng việc thành lập Cự Tình đã được tất cả mọi người đồng ý, hơn nữa Cự Tình biết thân biết phận, chỉ làm những gì nên làm, sao mà khiến cô phải ghê tởm như vậy? Lâm Đồng, nếu cô không mang cảm xúc cá nhân của mình vào thì cô mang cái gì vào? Tôi sẽ nói lại lần nữa, những gì chúng ta đang thảo luận bây giờ là liệu Cự Tình có nên đóng cửa hay không? Nếu Mạc Tông nói rằng không cần Cự Tình nữa, tôi có thể từ bỏ thân phận người phụ trách Cự Tình. Đường Ninh trực tiếp trả lời câu hỏi của Lâm Đồng. Như tôi đã nói, dựa việc bỏ phiếu của các cổ đông, các cổ đông đồng ý rằng Đường Ninh rút khỏi Cự Tình, như vậy. Chúng ta cứ thế mà làm, tôi nói thì giữ lời. Mạc Đình nói với mọi người, nhưng cũng như thế, sau khi vấn đề của Cự Tình được giải quyết chúng ta sẽ giải quyết đến vấn đề của Lâm Đồng. Đường Ninh lo lắng nhìn Mạc Đình, nhưng Mạc Đình nắm lấy bờ vai cô để ra tiêu cho cô yên tâm. Mạc Tổng, tôi là cổ đông kỳ cựu của Hải Thủy. Vì đã không đảm nhiệm quyền kinh doanh của tôi, các cổ đông kỳ cựu cũng không có ý nghĩa gì. Hãy thực hiện quyền biểu quyết đi. Hai câu trả lời được viết bên trong của tờ giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Mạc Đình, những cổ đông khác cũng biết hôm nay nhất định phải có kết quả. Lâm Đồng, không phải tôi nói anh, vì em vợ anh thật sự làm ảnh hưởng đến tình nghĩa với Mạc Tổng nhiều năm như vậy, có đáng không? Cách trương.